Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, thần thụ sự phẫn nộ, thiên thối thần thụ, cái này chờ thần vật một ngày vấn trách. Vậy coi như là ngập đầu chi tai họa a. Thần thụ đại nhân, chúng ta đều là Thanh Băng vực ngươi thành tín con dân a. Chúng ta thật không phải là cố ý mạo phạm ngài. Khẩn cầu tha thứ của ngài. Chúng ta thật đều là vô tâm. Thần thụ đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi. Hết thảy vũ giả đều là cúng bái ở thiên thối thần thụ trước mặt, cầu xin thiên thối thần thụ tha thứ. Bây giờ thần thụ chui từ dưới đất lên, bọn họ mới chân chính ý thức được chuyến này hung hiểm. Lần này tiên thổ xuất thế, đối với hắn nhóm mà nói không chỉ có riêng là cơ duyên và phúc vận đơn giản như vậy, còn ý nghĩa khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Đến bây giờ bọn họ mới có hơi hối hận chính mình tham lam. Mọi người ở đây trong lòng run sợ, không biết nên chớ nên trốn thời điểm. Bỗng nhiên gặp được phía trước rơi xuống một thân ảnh. Khi thấy cái thân ảnh này thời điểm, mọi người tâm đều là máy động, tiếp lấy nhãn tình sáng lên. Bọn họ tìm được rồi hình nhân thế mạng. Người trước mặt là Lộc Vũ. Mọi người vây quanh Lộc Vũ, không nên để cho hắn chạy. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt thân thủ mận tiệp, bọn họ ngay đầu tiên liền khóa được Lộc Vũ. Nhưng sau còn lại vũ giả cũng dồn dập đi lên, cứ như vậy đem Lộc Vũ cho gắt gao vây. Lúc này đây, cuối cùng không có lại để cho Lộc Vũ chạy đi. Bọn họ vây kín thành công, mọi người tổng xem là khá yên lòng. Mọi người lập tức vội vã hướng thiên thối thần thụ báo cáo. Thần thụ đại nhân, chúng ta bắt được tội khôi họa thủ, chính là cái này Lộc Vũ. Là hắn cướp đoạt ngươi tiên thổ trong thiên tài địa bảo, còn có trên người thiết thụ quả. Thần thụ đại nhân a, chúng ta phía trước lên cây đều là bởi vì muốn trợ giúp ngài truy sát Lộc Vũ cái này tội nhân a. Bây giờ chúng ta rốt cục trợ giúp ngài bắt được Lộc Vũ, cái này đều là ngài phù hộ chúng ta kết quả. Chúng ta không cầu lập công, chỉ là cam tâm tình nguyện vì thần thụ đại nhân bài ưu giải nạn. Thần thụ đại nhân, chúng ta biết ngài thống hận Lộc Vũ, cho nên đã đem Lộc Vũ vây lại, chờ đợi ngài tự thân nghiêm phạt. Tất cả đều là ở thần thụ đại nhân quang minh lãnh đạo xuống, chúng ta mới có thể cầm hạ Lộc Vũ. Thần thụ đại nhân, chúng ta biết ngài khẳng định cũng vì việc này mà vui vẻ đây. Mọi người kích động vô cùng hướng thiên thối thần thụ báo cáo. Bọn họ biểu hiện thập phần khiêm tốn khiêm tốn, tuyệt không kể công, mà là cầm đến hạ Lộc Vũ hết thảy công lao tất cả thuộc về thiên thối thần thụ anh minh lãnh đạo. Bọn họ thậm chí nói ra thiên thối thần thụ tiếng lòng, phi thường lý giải thiên thối thần thụ thống hận Lộc Vũ tâm tình. Mà thiên thối thần thụ rõ ràng cho thấy nghe được bọn họ bẩm báo, bởi vì hắn nhóm mỗi nói một câu, thiên thối thần thụ đều có vẻ vô cùng sốt ruột, vô cùng kích động ra tốc rút ra ra tất cả cam tu. Thiên thối thần thụ trên người kịch chấn vẫn còn ở tăng lên, có thể tưởng tượng ra thiên thối thần thụ là biết bao thống hận Lộc Vũ, là biết bao muốn nhanh lên một chút đem Lộc Vũ cho tự tay xé. Xem cái này chấn động biên độ, đây tuyệt đối là tức giận đến cả người run rẩy a. Điều này làm cho mọi người càng có lực, bọn họ càng mãnh liệt hơn đả kích Lộc Vũ. Nhưng sau lần lượt nhấn mạnh thiên thối thần thụ lần này cầm hạ Lộc Vũ trong hành động anh minh, lãnh đạo, Lộc Vũ, hết thảy đều ở thần thụ đại nhân nắm giữ bên trong. Bây giờ thần thụ đại nhân đã khóa được ngươi, ngươi đã có chạy đằng trời. Đỗ Cương đổ ập xuống chỉ vào Lộc Vũ, hùng hổ, Lộc Vũ lại căn bản xem không ra bất kỳ khẩn trương gì. Hắn ngược lại là sờ lỗ mũi một cái, nói ra, ta đến bây giờ mới biết, nguyên lai là của các ngươi thần thụ đại nhân lãnh đạo các ngươi tới truy kích ta. Các ngươi thần thụ đại nhân thực sự là lợi hại, hết thảy đều nắm trong bàn tay. Lục Vũ lời nói này xuất hiện, thiên thối thần thụ đó thật là một cái cả người kịch chấn. Soạt, theo thiên thối thần thụ thân trên lên, phóng xuất ra một mảng lớn hơi nước. Thiên thối thần thụ tựa hồ gấp đều muốn khóc. A, a, a, thiên thối thần thụ vốn là không có chân chính thụ nhân linh hoạt như vậy như thường. Hắn chỉ có thể ở tán cây địa phương phát sinh một ít thanh âm. Hơn nữa biểu đạt đứng lên đối lập nhau chắc trở. Cái này thì hắn truyền âm lại không tốt truyền xuống tới. Chỉ có thể là ngượng ngày phát ra gấp vô cùng gầm rú. Cái này gầm rú thực sự là so với tiếng giết heo còn bén nhọn. Quan Sơn Nguyệt quát lên. Lộc Vũ, ngươi thấy được ấy ư? Thần thụ đại nhân đã phát sinh tức giận rít gào. Làm thần thụ đại nhân chính thức khai quật. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lộc Vũ dùng một loại thương xót nhãn thần quét nhìn qua tất cả mọi người tại chỗ, nhàn nhạt nói ra, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút cút đi, đợi lát nữa các ngươi thần thụ đại nhân tàn sát đứng lên, nhất định là một hồi mưa giông gió giật, ta chỉ sợ cũng không khuyên được. Đối với Lộc Vũ, chúng võ giả châm chọc tiếng là càng thêm sâu. Đúng vậy a, Lộc Vũ ngươi lập tức phải bị thần thụ đại nhân cho giết. Đến lúc đó thần thụ đại nhân hàng hạ lôi đình chi nộ, ngươi muốn chạy đều chạy không được. Lộc Vũ tuyệt đối là sợ choáng váng, nói đều có chút ngữ vô luân lần. Còn xin khuyên chúng ta chạy mau, thực sự là hội cố làm ra vẻ huyền bí. Lộc Vũ còn một bộ hảo tâm nhắc nhở bộ dáng của chúng ta, thực sự là cực kỳ buồn cười. Hắn vẫn ngẫm lại chính mình làm như thế nào có thể lưu lại toàn thây đi. Từng tiếng châm chọc tiếng vang lên, mọi người tùy ý giễu cợt Lộc Vũ. Rầm rầm, liên tiếp động tĩnh phát sinh, mặt đất hoàn thành sau cùng kịch chấn. Lúc này thiên thối thần thụ đã chính thức khai quật. Hắn đem tất cả cam tu đều rút ra địa. Thiên thối thần thụ không cần lại chịu vùng đất ràng buộc, mà có thể tự do hoạt động. Cái kia thiên thiên vạn vạn căn tu với hắn mà nói, giống như là một mảng lớn chân giống nhau. Này lúc, thiên thối thần thụ nâng lên cùng với chính mình chân, hướng về phía người phía dưới, trực tiếp chính là nặng nề nhất đạp. Đạp người cũng không phải Lộc Vũ cái này tội khôi họa thủ, mà là chúng võ giả đoan người. Ầm ầm, thiên thối thần thụ cái này nhất đạp, giống như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng, trong nháy mắt chính là tiên huyết cuồng tiên. Tại chỗ thì có hơn 1000 cái vũ giả chết ở cái này nhất đạp chi xuống. Vừa rồi còn sinh long hoạt hổ người, toàn bộ biến thành một bãi huyết thủy. Những thứ này người thẳng đến tai vạ đến nơi mới tỉnh cơn mơ. Thế nhưng bọn họ đã phản ứng không kịp nữa. Cứ như vậy trơ mắt xem cùng với chính mình bị giết chết. Trong đó, liền bao quát Đỗ Cương. Đỗ Cương nhưng là Đan Nguyệt người tôn đệ tử đắc ý. Bản thân cũng là trung kỳ tôn chủ. Cứ nhiên đều không qua nổi thiên thối thần thụ cái này nhất đạp. A, thần thụ đại nhân, ngươi có phải hay không lầm? Lộc Vũ ở nơi ấy a? Mọi người bị trước mắt huyết tinh vô cùng một màn dọa sợ. Bọn họ phát ra kinh hoàng gầm rú. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, thiên thối thần thụ thật vẫn đối với hắn nhóm tiến hành đại đồ sát. Mà coi như là thiên thối thần thụ muốn giận chó đánh mèo bọn họ, tốt xấu cũng muốn trước theo Lộc Vũ cái này tội khôi họa thủ bắt đầu giết bắt đầu đi. làm sao cũng không tới phiên bọn họ trước bị giết a. Thế nhưng thiên thối thần thụ đáp lại bọn họ, vẫn là nhất đạp, ầm ầm, thiên thối thần thụ, cái này đệ nhị đạp, lại là nghiền ép chết một mảng lớn đoàn người, cái này khiến, lại nổi lên mã chết hơn 1000 vũ giả, thiên thối thần thụ giẫm đến vô cùng chuẩn, cái kia đều là vây quanh lộc vũ bên cạnh tới đạp, đồng thời tận lực cùng lộc vũ bảo trì mở một khoảng cách, chính là không ảnh hưởng đến lộc vũ. Hết chương.